Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Tiểu Nam mất tích. Hẳn là nửa đêm hôm qua phát sinh sự tình. Buổi sáng hôm nay, võ lâm nhân sĩ phát hiện Tư Mã gia tộc trên dưới không một người sống. Mà tại Tư Mã gia tộc cửa, đứng thẳng một tấm bia đá. Phía trên sách liền, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, há có thể lưu ngươi đến canh năm. Ở phía trên bia đá còn khảm nạm lấy một viên bá thiên minh lệnh. Cái này cũng không thể chứng minh chính là bá thiên minh làm. Lục Xanh nhẹ nhàng đập phòng họp, mặt bàn, suy nghĩ trong chốc lát thản nhiên nói, giang hồ võ lâm có phản ứng gì? Quần tình xúc động. Cùng Tư Mã gia tộc giao hảo môn phái võ lâm dồn dập bên trên Hạo Thiên kiếm môn thỉnh cầu Hạo Thiên kiếm môn khai sơn trừ ma vệ đạo, nhưng Hạo Thiên kiếm môn lấy bế núi ngàn năm kỳ hạn chưa tới, trong lúc đó không hỏi chuyện giang hồ lý do cự tuyệt, nhưng Hạo Thiên kiếm môn nhưng cũng nói bảo vệ Sở Châu thương sinh cũng là Hạo Thiên kiếm môn thuộc bổn phận sự tình, cho nên Hạo Thiên kiếm môn phái Lý Hạo Nhiên xuống núi kết việc này. Sáng sớm hôm nay, thiệp võ lâm đã phát ra ngoài. Các lộ hào kiệt đủ kết Tư Mã gia tộc. Tư Mã gia tộc cũng bị mất. Các lộ hào kiệt còn đi cái kia tập kết làm cái gì? Chi Chu khinh thường móp méo miệng. Phụ cận võ lâm thế lực tập kết Tư Mã gia tộc. Nói là uống máu ăn thề đi. Về phần cái khác đường xá xa, bọn hắn là trực tiếp lao tới dân núi chỗ, dân khe núi cốp, vì lần này tập kết chi địa, lần này Sở Châu võ lâm hiệu suất rất cao a. Lục Xanh cười khẽ nói, liên quan đến thân gia tính mạng, hiệu suất tự nhiên sẽ cao. Chân chính hội minh tại dân núi trong hạp cốc, cuộc thời Lý Hạo Nhiên vì thảo phạt minh chủ. Muốn nhất cổ tác khí dẹp yên bá thiên môn. Đại nhân, ngài cho rằng Lý Hạo Nhiên có thể thành sự a? Tại lần đầu nghe thấy Tư Mã gia tộc bị diệt thời điểm, ta nguyên bản tưởng rằng Lý Hạo Nhiên muốn kéo Huyền Thiên Phủ xuống nước. Chờ chúng ta lưỡng bại câu thương sau lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng bây giờ đến xem. Nhưng lại để ta có chút không nghĩ ra được. Không chờ chúng ta xuống nước, Lý Hạo Nhiên dĩ nhiên mình trần ra trận. Chẳng lẽ Tư Mã gia tộc cái chết không có quan hệ gì với Lý Hạo Nhiên? Lục Xanh có chút ngưng trọng nói, mặc kệ cùng Lý Hạo Nhiên có quan hệ hay không, Huyền Thiên Phủ không dễ dàng tham gia. Mà liền trước mắt mà nói, còn không có một cái trực thuộc Huyền Thiên Phủ môn phái võ lâm bị liên lụy. Chúng ta không có tham gia lấy cớ. Đại nhân, tổng bộ truyền đến mệnh lệnh cũng là để chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Biết, Tôn Du mật thiết chú ý. Còn có để những trực thuộc kia môn phái võ lâm cũng đừng mù ồn ào. Ăn dưa quần chúng không tốt khi không để ý đến chuyện bên ngoài đi. Đúng. Vậy cứ như thế, tan họp, một đám người rời đi phòng họp, Lục Xanh đang muốn về phòng làm việc của mình, lại thấy mặt ngoài đại đường bên trong, Bách Lý Quyên Nhi thiếp thân nha hoàn Thanh Nhi đang ở nơi đó trông mong nhìn quanh. Tiêm Vân, ngươi bao lâu không có trở về rồi? Lục Xanh gọi lại Tiêm Vân hỏi, cái này, có chừng nửa tháng, làm việc cố nhiên trọng yếu. Nhưng gia đình cũng rất trọng yếu. Tân hôn yến ngươi sao có thể để kiều thê phòng không gối chiếc? Lúc trước ta có thể nói, muốn ngươi không phụ Huyền Thiên không phụ giai nhân. Hôm nay về đi xem một chút. A, thê tử ngươi phái người đến tra cương vị. Tiêm Vân lúc này mới phát hiện Thanh Nhi tại trong hành. Lang chờ, xin lỗi một tiếng tiến lên. Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cô ra, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về nhà? Thanh Nhi có chút rụt rè mà hỏi. Đêm nay liền trở về. Đang khi nói chuyện nhìn xem Thanh Nhi ánh mắt bên trong có né tránh chi sắc. Lập tức biến sắc, trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Cô ra, tiểu thư nàng bệnh, mà lại tiểu nam tựa hồ cũng không thấy. Cái gì? Quyên nhi bệnh? Làm sao bệnh? Còn có tiểu nam không thấy là có ý gì? Đang định về văn phòng, Lục Xanh đột nhiên dừng chân lại. Có chút chần chờ vẫn là hướng Tiêm Vân đi đến. Thân là lãnh đạo, quan tâm thuộc hạ sinh hoạt vẫn là cần thiết. Tiêm Vân, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lục Xanh tới, Thanh Nhi lập tức gấp, nước mắt thẳng rơi. Tiểu Nam leo cây bên trên, không cẩn thận ngã xuống, sau đó đụng phải tiểu thư. Đại phu nói tiểu thư động thai khí, cần ngàn năm nhân sâm cứu mạng. Thế nhưng là lão gia nhờ khắp cả quan hệ đều không có tìm được. Bây giờ trong nhà loạn thành hỗn loạn, sau đó tiểu nam cũng không thấy. Đều đi qua 5 ngày, ta cũng không biết nói cái gì. Thanh Nhi đừng vội, ta cái này liền trở về. Đại nhân, thuộc hạ muốn xin nghỉ. Đừng nóng vội, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Trước mắt dưới tay không có đặc biệt chuyện gấp gáp. Sở dĩ Lục Xanh lúc này quyết định cùng Tiêm Vân đi qua nhìn một chút, có thể làm cho Bách Lý gia tộc gà bay chó chạy sự tình nghĩ đến không nhỏ. Lục Xanh y thuật của mình không tầm thường, nói không chừng có thể giúp đỡ được gì. Đi theo Tiêm Vân đi vào Bách Lý gia tộc. Bách Lý gia tộc trên không tình cảnh bi thảm, mà Lục Xanh đến càng làm cho Bách Lý gia tộc nơm nớp lo sợ. Tiêm Vân đi trước gian phòng của mình, nhìn thấy trên giường bệnh hư như kiều thê, trong lòng càng là tê dần. Quyên Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào? Ngươi tại sao trở lại? Ta không sao, chính là cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Đều như vậy còn mạnh miệng. Ta cái này liền mời đại nhân đến thay ngươi xem một chút. Ta nghe nói đại nhân y thuật cũng cực kỳ cao minh. Nói, Tiêm Vân vội vàng ra ngoài đem Lục Xanh mời vào, thay Bách Lý Quyên Nhi chẩn mạch. Sắc mặt nghiêm túc buông tay ra đứng người lên. Là động thai khí, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Toàn thân không còn chút sức lực nào cũng không phải là động thai khí gây nên, mà là phụ nữ mang thai phản ứng bình thường thêm về tâm lý tác dụng. Tiêm Vân, cầm bút mực giấy nghiên tới. Ta vậy thì cho ngươi mở một bộ thuốc, ăn thượng tam thiên liền không sao. Chỉ là, ai cùng ngươi nói cần ngàn năm nhân sâm? Ngươi biết ngàn năm nhân sâm là cái gì à? Đây chính là hoạt tử nhân thiên tài địa bảo à. Nữ nhi, ngươi hôm nay thế nào? Môn còn không có đẩy ra. Bách Lý lão gia thanh âm mệt mỏi vang lên. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ không có dừng lại qua bước chân. Nhờ quan hệ, tìm bằng hữu nghe ngóng, ngàn năm nhân sâm đều nghe nói qua, nhưng người nào cũng không có gặp qua a. Coi như Bách Lý gia tộc xuất ra 100 ngàn lượng treo thưởng, lại vẫn không có nửa điểm tin tức. Đẩy ra môn về sau, lập tức sững sờ, không chỉ là con rể tại, liền liền Huyền Thiên phủ Lục đại nhân cũng tại, vội vàng thả ra trong tay chân quý dược liệu tiến lên. Lục đại nhân đại giá quang lâm, thảo dân không có từ xa tiếp đón. Tốt, đều là người một nhà cũng đừng như thế trách móc. Trăm dặm cô nương bệnh tình bản quan phương mới nhìn, mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không tính thúc thủ vô sách. Còn cái gì ngàn năm nhân sâm sự tình, lại là có chút khoa trương. Bên ta mới viết một tờ phương thuốc, ấn thời uống thuốc 3 ngày tất có chuyển biến tốt đẹp. Còn sót lại chính là hảo hảo điều dưỡng, nhiều dùng ăn tăng thêm khí huyết dược thiện là đủ, mà lại mang thai trong lúc đó không thể ăn kiêng, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Lục Xanh lập tức phảng phất máu gà giống nhau, để nguyên bản mặt như tiều tụy Bách Lý lão gia nháy mắt tinh thần tỏa sáng. Thật, bản quan gạt ngươi sao? Bách Lý lão gia trên mặt mừng rỡ đột nhiên bị âm trầm thay thế. Hận hận vỗ bàn một cái. Cái kia lang băm, thật sự là giáp tâm không tốt. Vậy mà như thế lừa gạt ta. Bách Lý lão gia cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị lừa rồi? Ngàn năm nhân sâm là loại nào dược liệu? trừ bệnh bất trị cái kia có thể cần dùng đến. Ai, đều là ta quan tâm sẽ bị loạn a. Các loại, trước đó Thanh Nhi nói Tiểu Nam không thấy. Đây là có chuyện gì? Tiêm Vân vội vàng hỏi. Tiêm Vân, việc này chúng ta thật không biết. Ngày đó Tiểu Nam từ cây bên trên quẳng xuống. Quyên Nhi đi đón về sau Quyên Nhi liền một bệnh không dậy nổi. Mà cùng ngày Tiểu Nam liền không thấy. Nguyên bản chúng ta cho là nàng là sợ hãi trốn đi. Nhưng sau tới nhà tìm khắp nơi đều không tìm được. Về sau nghe sát vách Lão Vương nói thấy được nàng đi ra ngoài. Ta đã phái người đi tìm. Cũng hướng đạo bên trên một số người nghe ngóng. Liền xem như bị trói phiếu ta cam đoan đem nàng hảo hảo chuộc về. Tiểu Nam mất tích bao lâu? Hôm nay ngày thứ 5. Làm sao lúc này mới nói? Tiêm Vân lập tức gấp. Bình tĩnh một chút. Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Tiêm Vân bả vai. Đây không phải ngươi bản lĩnh giữ nhà a? Nhạc phụ đại nhân. Đây là đại nhân mở đơn thuốc. Ngươi lập tức gọi người nấu thuốc. Tiểu tế vậy thì đi tìm Tiểu Nam. Tốt. Đi thôi đi thôi. Đợi đến Tiêm Vân rời đi về sau, Bách Lý Lão gia cung kính đi vào Lục Xanh trước mặt. Đa tạ Lục đại nhân ân cứu mạng, lão hủ không thể báo đáp. Bách Lý Lão gia nói như vậy coi như xa lạ. Nói đến hai người bọn họ vẫn là ta làm môi đâu. Thu, một tiếng ưng rít gào vạch phá bầu trời. Phi hồ đội hành động đặc biệt lệnh tập kết vang lên. Lục Xanh kê đơn thuốc phương quả thật lớn có hiệu quả. Bách Lý Quyên Nhi ăn vào thuốc về sau không đến 2 canh giờ sắc mặt rõ ràng trở nên hồng nhuận. Đứng lên, thậm chí ra một thân mồ hôi. Toàn thân cũng có khí lực. Tiểu Nam đứa nhỏ này, ngày bình thường nhu thuận hiểu chuyện. Tuy nói ngẫu nhiên cũng nghịch ngợm gây sự. Nhưng đây không phải hài tử thiên tính à. Đứa nhỏ này tính cách hiếu thắng. Dung không được một điểm ủy khuất. Hiện tại một người đi ra ngoài, ai biết gặp cái gì người xấu. Nói, Bách Lý Quyên Nhi lại bắt đầu rơi lệ. Mặc dù Phủ An Khánh nhìn từ bề ngoài chị An ổn định, nhưng trong đêm tối có cái gì bẩn thỉu, ai cũng không dám cam đoan. Nàng thế nhưng là đối với đêm hôm ấy tao ngộ ký ức vẫn còn mới mẻ. Vạn nhất nàng gặp được người xấu bị bắt cóc làm sao bây giờ? Vạn nhất gặp được chính là bọn buôn người làm sao bây giờ? Nàng vốn chính là bị Hạo Nguyệt sư huynh từ bọn buôn người trong tay cứu được. Từ nhỏ chịu nhiều khổ cực như vậy, đều không có vài ngày nữa ngày tốt lành. Đệ muội không cần lo lắng. Ta nhìn đứa nhỏ này không dễ dàng như vậy bị người xấu buộc đi. Lục Xanh an ủi nói. Đứa nhỏ này ta cũng đã gặp mấy lần, rất là cổ linh tinh quái, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Có thể nàng dù sao mới 7 tuổi a, nàng không là bình thường 7 tuổi hài đồng có thể so sánh với. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, Lục Xanh quay đầu lại, Tiêm Vân sắc mặt âm trầm đi đến, thế nào, liền ngươi cũng thất thủ. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, ăn hùng tâm báo tử đảm. 5 ngày trước, nàng từ trong nhà cầm một thanh cánh tay nỏ, 17 chi nỏ mũi tên, đi chợ ngựa mua một con ngựa, sau đó lại đi Đông Minh đường phố mua dây thừng, đao bổ củi, nghe Tiêm Vân, Lục Xanh trong mắt cũng dần dần lộ ra kinh ngạc, mặc dù Lục Xanh một mực đánh giá rất cao Tiểu Nam đảm lượng. Nhưng vẫn là không nghĩ tới nàng một cái 7 tuổi hài tử có thể làm được loại này sự tình. Nàng mua chuyện này để làm gì? Bách Lý Quyên Nhi một mặt mộng bức mà hỏi. Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là nghe cái kia đại phu nói ngàn năm nhân sâm sự tình. Sở dĩ mua những vật này đi trên núi tìm. Nếu là đi địa phương khác, ta còn có thể tìm trở về. Đi rừng sâu núi thảm. Ta căn bản là không có biện pháp. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cái gì? Bách Lý Quyên Nhi không thể tin đứng người lên. Trên núi như vậy nhiều sài lang hổ báo. Nàng mới 7 tuổi a. Nhìn tới vẫn là ta tự mình đi tìm xem đi. Bất quá đã 5 ngày, an nguy của nàng thật đúng là khó mà nói. Tiêm Vân, ngươi cầm một kiện tiểu nam thiếp thân mặc quần áo cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục